Vô tận kiếm trang, chương 1106, biển đá ngầm, góc truyện audio.com, đỉnh cấp huyền tôn, toàn bộ thương mang đại lục huyền sĩ vô cùng vô tận, nhưng có thể thành tựu huyền vương, từng cái đều là đại nhân vật một phương chi hùng, có thể thành tựu huyền tôn, càng là giải rác không có mấy, tổng số thậm chí đều chẳng qua ngàn. Nhân vật như vậy, mỗi một đều đỉnh thiên lập địa, là mỗi người quỳ bái đại nhân vật. Đỉnh cấp huyền tôn, càng là huyền tôn bên trong đích nhân tài kiệt xuất có thể đạt tới cảnh giới này, mấy trăm người ở bên trong, lại chỉ có vài chục người mà thôi. Bởi vì bọn họ, là tiến giai huyền đế bằng chứng, có lẽ một ngày kia cơ duyên ngẫu đến, ngoài ý muốn đột phá, bọn hắn liền lại là trên thương mang đại lục một cái khác đại đế. Tây U thương các chủ Bạch Chiêu Nam, người xưng Bạch Câu Nhất Kiếm, thực lực tại huyền tôn trung kỳ. Tây U thương các ba đại cao thủ, Bạch Chiêu Nam, Sở Kinh Thiên, Huyền Lão, ngoại trừ Bạch Chiêu Nam cùng Sở Kinh Thiên bên ngoài, Huyền Lão cũng chỉ là chuẩn tôn trung kỳ mà thôi. Tây U thương các phó các chủ giấu chân chim hồng trên tuyết Sở Kinh Thiên cũng không quá đáng hạ vị huyền tôn. Linh hải tộc tuy nhiên thế đại, nhưng mà huyền tôn cấp cường giả cũng chỉ có một vị, cũng chính là bọn họ tộc chủ, linh cơ tử hư vô cực thực lực vẻn vẹn tại huyền tôn trung kỳ cùng Tây U thương các chủ Bạch Chiêu Nam một người tương đương. Cái này là lúc trước vì cái gì bọn hắn không nên hao hết chắc trở sử dụng dẫn hồn chu hương. Lại không tự mình cùng Tây U thương các giao chiến nguyên nhân. Nếu như là bình thường giao chiến Tây U thương các cũng không e ngại tại linh hải tộc. Thậm chí, nếu như khuynh xào xuất động, lúc này đây băng tuyết đế vương hoa mở ra Tây U thương các đem có thật lớn tỷ lệ cướp được băng tuyết đế vương hoa chỉ hết bọn hắn các chủ con gái Bạch Hoàn Nhi băng hư chứng bệnh. Bất quá ai cũng không ngờ rằng, linh hải tộc chủ làm như tự biết không địch lại, vậy mà mời tới một đỉnh cấp huyền tôn. Nhân vật như vậy cũng không phải là ai cũng mời được, một khi gia nhập chiến đoàn, Tây U thương hội tại không biết chút nào dưới tình huống, vấn đề tựu nghiêm trọng rồi, vô cùng có khả năng rơi xuống cùng bốn gã hắc y nhân trong miệng theo như lời toàn quân bị diệt. Mảnh giáp không lưu, đối với những người khác, Diệp Bạch không quá quen thuộc cũng không có quá lớn cảm giác có thể bỏ qua. Nhưng là, Huyền Lão, Bạch Hoàn Nhi hai người, Diệp Bạch tốt xấu từng có vài mặt chi giao tại trên biển cùng thuyền suốt hơn 2 năm. Hơn nữa từng có sóng vai chiến đấu chi nghị cùng sinh cùng tử cùng duy gian. Hơn nữa, tại đội thuyền đến biển sâu vực chia lìa sắp tới thời điểm, Bạch Hoàn Nhi còn đặc biệt cho một cái Diệp Bạch liên lạc mã. Nói là có rảnh đi tìm bọn họ, đó là các nàng Tây U tại Thâm Hải Thành nơi đóng quân Tây U phân bổ. Tuy nhiên cuối cùng, Diệp Bạch bởi vì tiến vào bất hủ lôi thành, đột phá huyền tôn, cho nên không đi, nhưng là phần nhân tình này, hắn lại sẽ không quên. Nếu như tại hắn không biết chuyện này dưới tình huống, hắn tự nhiên có thể bỏ mặc, nhưng đã lại để cho hắn biết đã đến, nếu như ngồi nhìn bỏ qua. Ngày sau nếu như bên tai truyền đến Tây U thương hội toàn quân bị diệt tin tức hắn há có thể an tâm. Hơn nữa, lúc ấy Bạch Hoàn Nhi băng hư chứng bệnh, để lại cho hắn thật lớn ấn tượng, hắn còn thân hơn tay đã làm ra một cái dẫn linh pháp trận đưa cho nàng, để hóa giải nàng nhất thời hàn chứng chi nguy. Hiện tại, lại bỗng nhiên nghe, góc truyện audio.com, nói nàng muốn bị tai nạn, Diệp Bạch tự nhiên không thể bỏ mặc. Hơn nữa, lúc ấy trên thuyền bởi vì phát bệnh, ngoài ý muốn ngã vào trong lòng ngực của hắn cái này nhu nhu yếu ớt nữ hài, cho hắn thật lớn hảo cảm. Ngay tại Diệp Bạch nhớ lại 8 năm trước trên biển chi hành, đúng lúc này, Thái Thúc Thiên Nhan kiếm bá nghi hoặc đặt câu hỏi. Diệp Bạch ngươi làm sao vậy thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu theo chìm ký ức trong bừng tỉnh, Diệp Bạch trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên nghị hào quang. Hắn nhìn xem đối diện đầu đầy tóc trắng Thái Thúc Thiên Nhan cùng một thân áo xám, khô mục giả nua kiếm bá, ngữ khí trầm thấp nhưng cũng tuyệt đối chân thật đáng tin mà nói. Ta muốn đi xem đi Nam Phương Hải vực. Thái Thúc Thiên Nhan nhìn xem Diệp Bạch trên mặt mất tự nhiên lộ ra vẻ lo lắng, nghi ngờ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Bạch trong nội tâm vội vàng, tạm thời không tâm tư giải thích những này, chỉ đành phải nói. Không có gì, ta muốn đi giải cứu một người, đang mang trọng đại, nhân mạng quan thiên, cấp tốc ta muốn lập tức lên đường. Bất quá việc này cùng các ngươi không quan hệ, không bằng các ngươi tại bậc này ta làm xong việc sẽ trở lại. Thái Thúc Thiên Nhan lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Bạch, nàng chưa từng có bái kiến Diệp Bạch trên mặt sẽ lộ ra lo lắng như thế, lo lắng thần sắc, hắn vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, vô luận gặp được chuyện gì, đều đã tính trước tự tại thong dong. Nhưng là lần đầu tiên, trên mặt hắn tựa hồ lộ ra một vẻ bối rối. Nghĩ nghĩ Thái Thúc Thiên Nhan mở miệng nói, chúng ta theo ngươi đi đi, dù sao tìm lâu như vậy cũng không có một điểm nhân đồ huyền thiên phu tung tích, nói không chừng hắn cũng không tại phía tây, lần đi là một chuyến tay không, mấy trăm năm cũng đã qua, ngắn ngủn mấy năm thời gian cũng không vội tại đây nhất thời. Nghe vậy, Diệp Bạch tựa hồ hơi ngơ ngác một chút, bất quá hắn lúc này, trong nội tâm lo lắng, cũng thật sự không có tâm tư nói tỉ mỉ. Nghĩ đến Tây U Thương Các đến lúc đó sắp gặp đến tai nạn, cũng không biết Linh Hải tộc mời được những người khác không có, nếu như chỉ có một đỉnh cấp huyền tôn, dùng Diệp Bạch hiện tại trung vị huyền tôn lực lượng, càng lưỡng giai đối địch miễn cưỡng có thể ngăn cản được xuống. Nhưng nếu như còn có những người khác chỉ sợ hắn cũng muốn chiếu cố không chu toàn, ngược lại phân tâm, tạo thành Tây U Thương Các đại lượng chết thương. Thái Thúc Thiên Nhan tuy nhiên thực lực không kịp chính mình, nhưng dù sao cũng là một vị hạ vị huyền tôn, rơi xuống trên chiến trường, có lẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này, Diệp Bạch gật đầu nói, như thế cũng tốt, chúng ta đây liền tiếp theo đồng hành a, trước tiên tìm thuyền biển ra biển, sau đó chúng ta lại trên thuyền nói tỉ mỉ. Cũng tốt, Thái Thúc Thiên Nhan gật đầu, biết rõ có thể làm cho Diệp Bạch như thế nóng lòng sự tình, nhất định thập phần khẩn cấp, lập tức cũng không dám trì hoãn nữa, ba người lập tức sửa lại sớm định ra hành trình, đi vòng bay về phía nam, rất nhanh đi vào Trung ương Đại Lục Chi Nam một chỗ hải cảng. Cá chép cảng, thuê một chiếc đại hải thuyền, ba người đi thuyền ra biển, lần nữa hướng phía nam hải mặt biển xuất phát. Trên thuyền, Diệp Bạch tinh tế đem có quan hệ băng tuyết đế vương hoa Tây U Thương Các Bạch Hoàn Nhi, Linh Hải tộc ở giữa ân oán đối với Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá hai người nói vừa nói, hai người lập tức lý giải. Thuyền đi rất nhanh, trong nháy mắt đã là một năm. gocchuyenaudio.com Diệp Bạch ba người rốt cục tiến nhập Nam Phương Hải vực ở chỗ sâu trong, mà khoảng cách băng tuyết đế vương hoa mở ra thời gian, đã chưa đủ nửa tháng. Nam Phương Hải vực, bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun thâm hải thành bên ngoài, khoảng cách Nam Phương Đại Lục ước chừng mấy mười vạn dặm chi địa có một mảnh kỳ quỷ vùng biển, này vùng biển toàn thân hiện hồng, quanh năm hắc thủy không ngừng, ác phong lẫm lẫm, khắp nơi đứng sừng sững các loại thần kỳ đá ngầm, kinh đào vỗ bờ. Dù khách thuyền đánh cá đều không dám tiến vào, thường có lúc này người mất tích cố hữu người xưng. Biển đá ngầm, ngay tại chỗ dân ngữ trong, đây là thần quỷ đều không dám tiến vào địa phương ý tứ. Không người biết được, biển đá ngầm ở bên trong, sương mù dài đằng đẵng, ở trung tâm, lại đứng sừng sững lấy một tòa cự đại màu đỏ thẫm hải đảo. Trên hải đảo, núi đá đá lởm chởm, sương trắng phiêu miểu, tiên hạc suối chảy. Tùng bách dấu thúy thỉnh thoảng làm đẹp lấy mấy gian cực lớn màu trắng cung điện cũng giống như vậy trang nghiêm hoa mỹ, ngọc thạch vi sức hoàng kim phố đấy, mái hiên nhà đầu điêu khắc tinh mỹ thú văn. Yên nhiên một bức thế ngoại tiên cảnh bộ dáng. Tại đây, thậm chí có người ở lại, không phải đám người trong truyền thuyết thần quỷ không dám vào nhập địa phương. Hơn nữa cấm vệ cấm nghiêm. Không có ai biết tại đây tựu là Nam Hải vùng biển ở chỗ sâu trong, một cái kỳ lạ lánh đời chủng tộc Linh Hải tộc ẩn cư chi địa. Lúc này, giả, đêm khuya, hòn đảo phía trên, chỗ sâu nhất một tòa màu trắng cung điện nhất tinh mỹ đồ sộ. Nhà linh lần bậc thang so, khắp nơi có thể thấy được độc đáo, màu xanh hỗn xa kim chuyên, như là điểm điểm ngôi sao đang lóe lên, lại để cho cung điện lộ ra đông ấm hè mát. Tại đây tựu là Linh Hải tộc tộc chủ Linh Cơ Tử Hư vô cực chỗ ở, Linh Hải cung điện. Đêm khuya Linh Hải cung điện cấm vệ cấm nghiêm, khắp nơi dắt cao cao vô cực cung đèn, minh hoàng, xanh nhạt tím nhạt ấm hồng, nguyên một đám cường đại Linh Hải chiến sĩ, giấu ở cung điện bốn phía trong bóng ma tùy thời cảnh giác người ngoại lai xông người. Chỗ sâu nhất có một cái phong cảnh u lệ thần bí hoa viên, tại đây tựu là Linh Hải tộc chủ hư vô cực thường xuyên ngốc địa phương, ngự hoa viên. Bất quá, lúc này, cư ở chỗ này, lại không phải Linh Hải tộc chủ hư vô cực mà là một người tướng mạo cao cổ áo gai lão giả. Hắn tướng mạo thương cây dâu, một thân áo gai phiêu động, cổ xưa chất phác, bên người đứng thẳng một thanh màu xanh đậm trường kiếm chỗ chuôi kiếm, điêu khắc lấy một cái hồ điệp hình dạng, như dục dương cánh bay lên. Nếu như xa xa nhìn lại, ngừng mắt nhìn lâu rồi, cái này chuôi màu xanh đậm kiếm, rơi vào người trong mắt, vậy mà hóa đi hình thể, cho người một loại bông tuyết bay múa rét lạnh cảm giác. Lạnh, lạnh như băng, đen kịt lạnh. Áo gai người bốn phía theo hồng ôi thúy cùng với chính là hai gã như hoa như ngọc nữ tử, một gã tuổi trên 50, nhưng lại bộ dạng thùy mị vẫn còn từ nương hơi già. Một danh khác tắc thì tuổi trẻ xinh đẹp nhiều lắm, tựa hồ là tên kia nữ tử con cái các loại tuổi bất quá hơn 20 hứa, no đủ tất rất lồng ngực thon dài cuộn lại đại chân, đồng thể khắp nơi dần hiện ra trẻ tuổi nữ tử cái kia hoạt bát khỏe mạnh màu sắc. Trên bàn đá, là một chỉ màu xanh biếc chén rượu ở bên trong, cái đĩa chính là một loại đỏ tươi rượu dịch tàn mát ra ôn thuần. gocchuyenaudio.com, hương khí, rượu này dịch tại Linh Hải tộc, có một cái đặc biệt danh tử, phi tiên, xanh biếc phi tiên, rượu như kỳ danh từ trước đến nay chỉ có tộc chủ hư vô cực một người có thể hưởng dụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngoài cửa, bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên gõ cửa thanh âm, một trường ba đoàn tựa hồ hỏi ý, làm như sợ quấy nhiễu đã đến trong điện người. Áo gai lão nhân hình dáng như không nghe thấy tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay không kiêng nể gì cả phóng tại bên người hai nữ trên người, không ngừng chạy thẳng làm cho hai nữ một cái kiều thở hổn hển, một cái mặt hiện ửng hồng. nhưng là thanh âm này rơi xuống bên cạnh chính là cái kia tuổi trẻ nữ tử trong tai, nàng lại làm như toàn thân chấn động, đã có chỉ thị, có chút bận tâm nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, tựa hồ hồn nhiên ngoại vật áo gai lão nhân liếc, lại ngẩng đầu nhìn sang ngoài cửa, cuối cùng nhất cố lấy dũng khí, khom người, nhẹ nhàng đụng đụng lão nhân bên cạnh, mở miệng nói. Tiền bối, gia phụ Hư Vô Cực cầu kiến, không biết Huyền tiền bối muốn hay không gặp. Hư Vô Cực, cái kia không phải là Linh Hải tộc tộc chủ danh tiếng. Người này tuổi trẻ nữ tử, như nghe đối với người khác trong tay, giống như tại một đạo sấm sét, nhưng rơi xuống bên người cái kia áo gai lão nhân trong tay, nhưng lại nghe như không nghe thấy, hai tay như trước tại hắn trên người mẫn cảm nhất địa phương đi tuần tra lấy, cuối cùng vậy mà khẽ vươn tay, rời khỏi hắn dưới bụng, xuyên qua hắn vạt áo, chạm đến một chỗ ôn hòa mẫn cảm ướt át chi địa. Tuổi trẻ nữ tử lập tức không khỏi một tiếng ngâm khẽ, khuôn mặt phi hà, vừa thẹn vừa vội, nhưng là căn bản không dám phản kháng. Cách chương.